Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 27 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi giải quyết xong đám đạo binh, Diệp Huyền quay người đi tới trước mặt Lăng Hàn ở một bên. Hai tay Lăng Hàn nắm thật chặt trường thương, đầu buông xuống tựa trên thân thương. Đã hoàn toàn không có khí tức, Diệp Huyền đột nhiên quỳ xuống, không ngừng đụng đầu xuống mặt đất, gào khóc như một đứa trẻ. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai Diệp Huyền. Diệp ca, ta còn chưa có chết đâu. Nghe thấy tiếng nói này, thân thể Diệp Huyền khẽ run lên. Ngay lập tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giờ phút này, Lăng Hàn đang nhìn xuống hắn. Mặc dù khóe miệng không ngừng đổ máu, thế nhưng hắn quả thật không có chết, vẫn còn cười. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó đứng dậy đi tới ôm lấy Lăng Hàn. Xung quanh, mấy người Dạ Ly còn sống cũng chạy tới ôm thật chặt. Bên cạnh, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, sau đó ngồi xuống đất, lấy ra một chiếc bánh nướng lớn bắt đầu ăn. Gặm cắn, bánh nướng đã biến thành màu đỏ. Thảm thiết, trận chiến này hai bên thật sự rất thảm thiết. Đám kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc chết hơn 100 người. Xung quanh cũng có một ít võ giả đến từ các nơi tại Thanh Châu cũng chết mấy chục người. Trong đó, đạo binh của Thương Mộc Học Viện bị diệt toàn quân, mà đám người Diệp Huyền bên này cũng thảm thiết không kém. Lý Phong, Vương Minh chết trận, còn lại mấy người Cam Vô Vi cũng trọng thương, đặc biệt là Lăng Hàn và Dạ Ly, hai người đã không phải là trọng thương mà là mất đi nửa cái mạng. Hai người bọn họ hiện tại đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Không chỉ hai người bọn họ, mấy người còn lại cũng không còn sức chiến đấu gì. Xung quanh bọn họ, những binh sĩ Đường Quốc còn không có lui lại. Một lát sau, Diệp Huyền đi đến trước mặt Lý Phong cùng Vương Minh, nhìn thi thể hai người. Đám người Diệp Huyền im lặng. Diệp Huyền đứng trước mặt Lý Phong cùng Vương Minh rất lâu. Cuối cùng, tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Phong. Đến kiếp sau, tiếp tục làm huynh đệ. Kiếp sau làm huynh đệ. Thi thể hai người Diệp Huyền bay về phía sau. Mặt hắn nhìn đám người Lăng Hàn. Dưỡng thương. Đám người Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống. Một người ăn vào một viên kim sang đan. Diệp Huyền xoay người đi đến trước mặt Lục Bán Trang. Lục Bán Trang ngồi dưới đất. Tay nàng máu thịt be bét. Diệp Huyền ngồi xổm xuống. Thật có lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt bọn họ. Lục Bán Trang quay đầu nhìn nơi xa. Một lát sau nàng lắc đầu. Đi ra lăn lộn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Bảo vệ tốt người sống, bởi vì bọn họ hiện tại cũng gọi ngươi là đại ca. Đại ca, khóe mắt của Diệp Huyền có nước mắt chảy xuống. Lục Bán Trang nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Diệp Huyền. Bọn họ chịu chết vì ngươi, cũng chứng minh bọn họ sẽ không hối hận. Cũng không hy vọng ngươi áy náy. Ngươi cũng không nên áy náy. Ngươi bây giờ muốn làm chính là báo thù. Báo thù. Diệp Huyền đứng lên. Hắn quay người nhìn đám người Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn đám người Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Thương Mộc Học Viện muốn chơi. Diệp Huyền ta cả đời này chơi với các ngươi. Đời này không phải ta chết, chính là Thương Mộc Học Viện vong. Mạc Thanh Huyền lãnh đạm nói. Chúng ta đã sớm như thế. Nói xong, tay phải của hắn nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Nơi xa, đám kỵ sĩ đứng phương xa có hơn 3.000. Kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc. Trừ việc này ra, khắp bốn phía còn có mấy ngàn bộ binh Đường Quốc, ngự lâm quân. Lần này, tinh nhuệ của Hoàng cung Đường Quốc đã biến mất toàn bộ. Đây mới thật sự là đánh cược một lần. Trừ việc này ra, 40 người đột nhiên xuất hiện sau lưng Mạc Thanh Huyền. Gần 40 người đều là thần hợp cảnh. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có một số sát thủ đang ở các nơi bí mật. Những sát thủ này mới là kinh khủng nhất, bởi vì không biết bọn họ sẽ ra tay lúc nào. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Bán Trang chỉ vào Ngô Diệp ở cách đó không xa. Hắn vừa rồi đánh lén Vương Minh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn đám người Ngô Diệp võ bàng đệ tam. Người sau híp mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Thời khắc Diệp Huyền biến mất, bỗng nhiên đồng tử Ngô Diệp co rụt lại, ngay lập tức. Tay phải nắm chắc thành quyền, thân thể nửa ngồi, tay phải co rút lại. Ngay sau đó, đột nhiên gầm lên một tiếng. Nguyên khí băng, một quyền ra, một đạo quyền ấn năng lượng kèm theo khí tức kinh khủng. Quyền ấn cùng khí tức mạnh mẽ đánh nát không khí xung quanh. Khu vực này lập tức biến thành chân không. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một đạo kiếm quang chém xuống thẳng tắp, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống, quyền ấn năng lượng nổ tung trong nháy mắt. Ngay sau đó, một bóng người rơi vào sau lưng Ngô Diệp, chính là Diệp Huyền. Thân thể Ngô Diệp cứng nhắc, yên lặng một chớp mắt, chân mày hắn đột nhiên nứt ra, máu tươi tuôn ra. Miểu sát, hắn thi triển nhất kiếm định sinh tử còn mạnh hơn nhất kiếm định sinh tử lúc trước rất nhiều. Phải nói, không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Sau khi xuất một kiếm miểu sát Ngô Diệp, Diệp Huyền quay người nhìn Mạc Thanh Huyền cách đó không xa. Bên cạnh Mạc Thanh Huyền, yên lặng xuất hiện một cái bóng. Thanh Châu ám giới, ám chủ, một trong những cao thủ đứng đầu nhất Thanh Châu. Ám chủ đột nhiên nói, còn không bắt đầu sao, chờ bọn họ chữa thương sao? Mạc Thanh Huyền lãnh đạm nói, đạo binh của Thương Mộc Học Viện đã chết sạch sành xanh, làm sao, còn chưa đủ hả? Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại lộ ra một đống lửa giận, bởi vì hai bên đã thương lượng xong, đạo binh Thương Mộc Học Viện vừa ra đời, đạo binh ám giới cũng ra tay, thế nhưng ám giới chỉ phái mấy sát thủ tới, những sát thủ này không phải đạo binh ám giới của Trung Thổ Thần Châu. Cho tới bây giờ, đạo binh ám giới còn chưa xuất hiện. Ám chủ trầm mặc một lát sau đó nói, tới hơi chậm một chút. Mạc Thanh Huyền lắc đầu cười một tiếng, tới trễ sao? Ám chủ à ám chủ, còn mẹ nó ngươi là heo sao? Nhiệt độ giữa sân lạnh xuống, Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn xem ám chủ, hắn chỉ cách đó không xa Diệp Huyền. Có không thấy hắn là thông u, võ giả thông u bình thường căn bản không ngăn được một kiếm của hắn. Đây là hậu quả của việc chơi đùa tiểu thông minh. Thương Mộc Học Viện ta để mạng lại liều mạng cùng hắn, các ngươi lại tính kế sau lưng, ám giới các ngươi đều là heo sao? Hỏa, Mạc Thanh Huyền vô cùng giận dữ. Nếu như đạo binh ám giới lúc trước đồng loạt ra tay với đạo binh của Thương Mộc Học Viện, khi đó có cơ hội rất lớn chém giết đám người Diệp Huyền. Thế nhưng ám giới không có. Bọn họ đứng nhìn đạo binh của Thương Mộc Học Viện bị giết sạch sành xanh. Ám chủ không nói chuyện. Mạc Thanh Huyền cười lạnh nói, đúng đúng, ám giới ngươi mong muốn dùng đạo binh của Thương Mộc Học Viện ta kéo đám người Diệp Huyền hao tồn tàn phế, sau đó các ngươi ra tay kiếm tiện nghi. Hiện tại mục đích của ngươi đã đạt đến, thế nhưng Thương Mộc Học Viện ta không đùa, Diệp Huyền không chết, giữ lại hắn cùng với đám người này tiếp tục trưởng thành, hy vọng đến lúc đó ám giới có thể diệt trừ bọn họ. Nói xong, Mạc Thanh Huyền xoay người rời đi. Đúng lúc này, ám chủ đột nhiên nói, Mạc huynh chớ xúc động, việc này là ám giới ta không phải. Xin Mạc huynh dùng toàn cục làm trọng. Mạc Thanh Huyền dừng bước lại cười lạnh, toàn cục làm trọng sao? Ám chủ, Diệp Huyền vốn là yêu nghiệt, ngươi nhiều lần cho hắn cơ hội, ngươi cũng đã biết. Nếu hôm nay hắn không chết, ngày sau ám giới ngươi cùng Thương Mộc Học Viện ta sẽ gặp kết quả gì không? Ám chủ khẽ gật đầu, Mạc huynh, chuyện đã như thế này, tiếp theo hai ta sẽ không lưu thủ. Nếu chém giết đám người Diệp Huyền này, tài vật trên người bọn họ, Thương Mộc Học Viện chiếm bảy thành như thế nào? Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua ám chủ không nói gì, rõ ràng đã đáp ứng. Ám chủ nói, vậy chúng ta có khả năng bắt đầu. Đạo binh của ám giới tự nhiên đều là sát thủ khẳng định không thể tác chiến chính diện, bởi vì sẽ giảm sức chiến đấu. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đám người Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền cầm linh tú kiếm trong tay, hắn đứng trước mặt đám người Lăng Hàn. Hắn cứ đứng như vậy, thân thể như một thanh kiếm phong mang tất lộ. Sắc mặt Mạc Thanh Huyền dần biến thành dữ tợn, giết. Khi hắn vừa dứt lời, mấy ngàn kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc đột nhiên phát động công kích. Mấy ngàn kỵ binh cùng tấn công sẽ kinh khủng cỡ nào? Vào lúc này, mặt đất run rẩy, hai bên phái ra mấy ngàn kỵ binh hạng nặng, còn có 3.000 ngự lâm quân. Sau lưng Mạc Thanh Huyền, có khoảng 40 tên cường giả thần hợp cảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến đám người Diệp Huyền. Trừ việc này ra, còn có một nhóm sát thủ ám giới trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Tuyệt cảnh chân chính. Lần này, Thương Mộc Học Viện và ám giới đã xuất động tất cả tinh nhuệ của mình. Từ phương diện đội hình, Thương Mộc Học Viện và ám giới bên này đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù như thế, nhưng Mạc Thanh Huyền vẫn nghiêm túc, sắc mặt nặng nề khó nói thành lời. Bởi vì đám người Diệp Huyền cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Nơi xa, Diệp Huyền cầm Linh Tú Kiếm trong tay, ngăn cản trước mặt đám người Lăng Hàn. Linh Tú Kiếm trong tay hắn không ngừng rung động. Cùng lúc đó, hắn hiện tại còn tỏa ra chiến ý ngập trời. Chiến ý, chiến. Giờ phút này, trong đầu Diệp Huyền không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ có chiến. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn bây giờ muốn giết ra một con đường máu là rất có thể. Thế nhưng hắn không có suy nghĩ chạy trốn, bởi vì sau lưng là đám người Lăng Hàn, hắn đã có chuẩn bị chết trận. Nếu như có thể sống, các huynh đệ sẽ cùng sống, cùng nhau xông xáo, như vậy thì mới là tốt nhất. Nhưng nếu như không thể sống, huynh đệ sẽ cùng chết trận. Lục Bán Trang đột nhiên đứng bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn đám người đang xông tới, hoàn toàn không có chút biểu lộ gì, đồng thời nàng còn gặp một cái bánh nướng lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta biết một người, nàng giống như ngươi, thích ăn, không lúc nào ngừng ăn. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy các ngươi ở cùng một chỗ, khẳng định chơi sẽ rất vui. Kỳ An Chi cùng với Lục Bán Trang, nghĩ đến hình ảnh này, Diệp Huyền đột nhiên cười, nếu thật là như vậy, khẳng định chơi rất vui. Một người cầm lấy bánh bao, một người cầm lấy bánh nướng. Lục Bán Trang thu hồi bánh nướng nhìn về nơi xa, có thể là trận chiến cuối cùng. Diệp Huyền gật đầu, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lục Bán Trang nói khẽ, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ đi. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, tốt, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Nói xong hắn muốn xông ra, mà lúc này đột nhiên mặt đất rung động rất mạnh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Tất cả mọi người nhìn về phía bên phải, ở cuối tầm mắt bên kia đột nhiên xuất hiện một đám tồn tại đen nghịt. Rất nhanh đám đen nghịt kia cách mọi người càng ngày càng gần. Yêu thú, tới là một đám yêu thú, dạng yêu thú gì cũng có hơn vạn con. Cầm đầu là một người đang ngồi trên lưng hổ, người này chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch, Bạch Trạch cưỡi cự hổ, hắn nhìn vị trí Diệp Huyền gầm thét. Diệp thổ phỉ, lão tử tới đây, còn có ta nữa. Bạch Trạch cách đó không xa, trên lưng một con hổ lớn còn có một tên nam tử đang ngồi, chính là Mạc Vân Khởi. Hai gia hỏa này, Diệp Huyền ngây người. Mà đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu xem về phía chân trời. Một lát sau, nàng nói khẽ, bọn họ đến. Đến, từ khi Lục Bán Trang vừa dứt lời, rất nhanh, nơi xa cuối chân trời, đột nhiên xuất hiện một đám diều hâu, dòng binh đoàn thứ 9. Giữa sân, những binh sĩ đường quốc kia dồn dập ngừng lại. 3.000 kỵ binh hạng nặng và mấy ngàn tinh nhuệ đường quốc cùng nhau quay người, trận địa sẵn sàng đón địch. Bọn họ giờ phút này càng kiêng kỵ Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi mang theo đàn yêu thú vọt tới. Trên lưng yêu thú, Bạch Trạch đột nhiên gầm lên, Diệp thổ phỉ, đánh thế nào đây? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang Bạch Trạch, giết, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại, Bạch Trạch giật giữ hét lên, giết, một người không để lại. Vừa dứt lời, tốc độ của đàn yêu thú đột nhiên tăng lên dữ dội. Vào lúc này, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, tăng thêm mấy ngàn kỵ binh phía trước. Một bên tướng lĩnh kỵ binh đột nhiên giơ cao trường kiếm, xông, xông lên. Vừa dứt lời, mấy ngàn kỵ binh hạng nặng đột nhiên cùng nhau xông ra ngoài. Trừ việc này ra, mấy ngàn lính tinh nhuệ đường quốc binh cũng xông ra ngoài. Đúng lúc này, một đám diều hâu đột nhiên xuất hiện ở vùng trời của mọi người. Tiếp đó có 20 người từ trên không nhảy xuống. Một tên nam tử thô kệch cầm đầu bước nhanh tới trước mặt Lục Bán Trang. Khi thấy bộ dáng Lục Bán Trang, sắc mặt hắn biến thành dữ tợn. Còn mẹ nó, giết! Lục Bán Trang nhìn thoáng qua nam tử thô cuồng, không nói gì. Mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyền chỉ vào đám cường giả thần hợp cảnh đứng cách đó không xa. Nam tử thô kệch nhìn đám cường giả thần hợp cảnh, tay phải hắn mở ra, một thanh trọng đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, hắn dẫn theo trọng đao xông vào đám cường giả thần hợp cảnh. Một tên cũng không lưu lại, một tên cũng không lưu lại. Sau lưng nam tử thô kệch, đám người kia cũng xông ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Lục Bán Trang đột nhiên lắc đầu. Không cần. Diệp Huyền hơi không hiểu. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Huyền quay đầu, lúc hắn cảm nhận được nơi xa chiến cuộc, hắn ngây người. Bởi vì hơn 40 tên cường giả thần hợp cảnh khi giao thủ với nam tử thô kệch kia, tất cả đã tan tác trong nháy mắt. Nghiền ép, chân chính nghiền ép. Mặc dù đều là thần hợp cảnh, nhưng số người của Thương Mộc Học Viện tương đối nhiều. Thế nhưng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đám người nam tử thô kệch kia. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Có thể nói, đám người nam tử thô kệch còn mạnh hơn đạo binh mà Thương Mộc Học Viện phái tới rất nhiều. Một bên khác, vẻ mặt Mạc Thanh Huyền cực kỳ khó coi. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía ám chủ gầm lên.

đồ sát hoàng cung. Nghe vậy, đám người Đường Quốc nổi giận, nhưng mà không ai dám động thủ, đánh thắng cũng không dám đánh, đánh không thắng càng không dám đánh. Cứ như vậy, Lục Bán Trang mang theo mọi người xông vào quốc khố và hoàng cung Đường Quốc, cướp sạch hoàng cung. Đám người Lăng Hàn hưng phấn, đây chính là hoàng cung, quốc khố một nước. Cho dù là mấy người Lục Cuồng Dong binh đoàn thứ 9 cũng hưng phấn không thôi. Chuyện cướp hoàng cung này bọn họ làm lần đầu tiên. Giữa sân, những binh lính Đường Quốc và các cường giả đều không dám ngăn cản, căn bản không dám ngăn cản. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyền, người thiếu niên trước mắt nói đồ sát hoàng cung cũng không phải là đang nói giỡn. Chỉ cần bọn họ có người dám động thủ, toàn bộ Đường Quốc sẽ biến thành địa ngục trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cung đột nhiên xuất hiện nhiều võ giả. Những võ giả này đều từ các nơi chạy về đế đô. Khi thấy thi thể xung quanh đám người Diệp Huyền, những võ giả đang nổi giận cũng yên tĩnh lại. Phải nói khí thế khi đến đã biến mất. Xung quanh đám người Diệp Huyền không phải một ít thi thể, là 5-6 ngàn bộ thi thể. Toàn bộ hoàng cung đều bị mùi máu tanh bao phủ. Động thủ sao? Không người nào dám động thủ, bởi vì Diệp Huyền không có động thủ. Nếu như Diệp Huyền động thủ, bọn họ chắc chắn cá chết lưới rách. Cho nên Diệp Huyền không có động thủ. Trước mặt Diệp Huyền, quốc chủ Đường Quốc nhìn Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt. Cá chết lưới rách sao? Nếu như Diệp Huyền động thủ, tất cả mọi người của Đường Quốc chắc chắn cá chết lưới rách. Bởi vì Đường Quốc không có lựa chọn, đều là chết, vì sao không liều mạng? Diệp Huyền không có động thủ, rất nhiều người không có suy nghĩ cá chết lưới rách. Đừng nói những binh lính xung quanh, cho dù là hắn cũng không có suy nghĩ cá chết lưới rách. Nếu như có thể sống sót, người nào lại muốn chết chứ? Giờ phút này, đám người Lục Bán Trang đang điên cuồng cướp sạch, gần như thấy cái gì thì lấy cái đó. Đồ trong hoàng cung đáng giá cỡ nào, nhất định là không ít. Bởi vậy, không qua bao lâu, nạp giới của mọi người tràn đầy. Cũng còn tốt, trong bảo khố hoàng cung, bọn họ tìm được một ít nạp giới. Mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy cái, thế nhưng đã đủ rồi. Trước thềm đá, một mình Diệp Huyền cùng với đám yêu thú vẫn giằng co với đám người quốc chủ Đường Quốc. Xung quanh có càng nhiều võ giả chạy tới đế đô, nhưng vẫn không có người nào dám động thủ. Quốc chủ Đường Quốc cũng không động thủ, rõ ràng hắn còn không muốn chết. Nếu như muốn chết, hắn đã sớm hạ lệnh lựa chọn Ngọc Thạch Câu Vân. Ước chừng nửa canh giờ sau, đám người Lục Bán Trang cũng rời khỏi hoàng cung. Trên mặt mọi người còn mang theo nụ cười và thần thái hưng phấn không che giấu. Cho dù là Lục Cuồng cũng tươi cười như hoa. Cướp sạch một hoàng cung, bọn họ giàu có cỡ nào. Đám người Lục Bán Trang đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Vào lúc này, bầu không khí nơi đây rất khẩn trương. Mà đúng lúc này, bên ngoài cửa cung đã có vô số lớn quân đội chạy đến. Đều là quân đội ở các thành trì xung quanh đế đô chạy tới. Bạch Trạch mang theo một đám yêu thú ngăn trước mặt những quân đội kia. Lục Cuồng cùng với đám người Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền. Đánh hay không đánh? Nếu như đánh, đây là một trận huyết chiến. Bởi vì người Đường Quốc chạy tới cũng không ít. Hơn nữa, phần lớn là quân đội. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền nói đánh, mọi người sẽ đánh. Tất cả chỉ là một ý niệm của Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt quốc chủ Đường Quốc, cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại theo ta trở lại Khương Quốc. Ngươi tự mình đàm phán với quốc chủ nước ta. Thứ hai, ta giết người. Đàm phán sao? Quốc chủ Đường Quốc nở nụ cười. Là bắt tù nhân sao? Ta đường đường là vua một nước. Ngươi bảo ta làm tù nhân sao? Ngươi nghĩ nhiều. Ta nói cho... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Kiếm cực nhanh. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Quốc chủ Đường Quốc nhìn Diệp Huyền. Trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, đầu quốc chủ Đường Quốc đột nhiên rơi xuống, máu tươi bắn ra như suối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người, bị giết sao? Đừng nói người Đường Quốc, ngay cả đám người Lục Bán Trang cũng ngây người. Lúc này, Diệp Huyền lau máu tươi trên thân kiếm Linh Tú Kiếm, sau đó nói khẽ, không đi Khương Quốc sao? Vậy thì đi chết đi. Nói đến đây, hắn nhìn Hoàng thất Đường Quốc cách đó không xa, đến... Thay người làm quốc chủ, sau đó chúng ta tiếp tục bàn. Mọi người... Bầu không khí lâm vào im lặng. Những binh sĩ Đường Quốc kia cùng với võ giả Đường Quốc đều sững sờ ngay tại chỗ. Đường đường là quốc chủ Đường Quốc lại bị giết như vậy. Không phải trước đó nói đàm phán hay sao? Đàm phán không xong thì giết sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Giận. Tất cả mọi người đều nổi giận. Bởi vì đối với Đường Quốc mà nói, việc này không thể nghi ngờ là sỉ nhục to lớn. Thế nhưng,